Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1161, Giáo Phụ Phong Bảo. Đây là tình huống gì? Nhìn xem bốn phía cái này hoàn toàn yên tĩnh tràng diện, Lý Tiêu không khỏi nghi ngờ nhìn qua bên cạnh Diệp Thu. Điện ảnh sập tiệm, phác nhai, làm sao có khả năng? Diệp Thu lông mày nhíu lại, rất là tự ngạo nói, người cũng không nhìn một chút đây là ai đóng phim. Thúi như vậy cay rắm. Ngay tại Lý Tiêu chuẩn bị chào phúng Diệp Thu mấy câu thời điểm, một trận tiếng hoan hô ngất trời bất thình lình từ phía sau truyền tới. Tốt, quá tuyệt vời, quá đặc sắc, thấy ta nhất định nhiệt huyết sôi trào a. Tuy nhiên thông thiên cũng không có loại kia kịch liệt quyền quyền đến thịt đánh nhau tràng diện, nhưng là vẫn như cũ để cho ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cái kia Lý Tiêu nhất định tiến nổ. Đó là bởi vì Diệp Thu diễn tiến quá tuyệt vời. Tại hiện trường sở hữu khán giả trong tiếng hoan hô, The Godfather đoàn kịch toàn thể chủ sáng nhân viên nhao nhao đi đến sân khấu. Mọi người cảm thấy, The Godfather xem được không? Người chủ trì đầy nhiệt tình mà hỏi thăm. Nói thật, vừa mới bắt đầu hắn cũng không cảm thấy dạng này một bộ hắc bang điện ảnh mới có thể có cái quái gì. Xem chút, đơn giản đúng vậy một đám bạo lực cuồng 467 vì bản thân tư dục đoạt địa bàn, ẩu đả giết người mà thôi. Nhưng là, theo điện ảnh tiếp tục, thời gian dần trôi qua tim của hắn hoàn toàn bị kéo vào. Theo chủ giác tại hắc đạo thượng bác sát mà phập phồng. Chờ đến cuối cùng nhất, làm trong hình chủ giác ngồi lên cái kia đem ghế xếp, chính thức trở thành New York địa hạ trật tự người thủ hộ thời điểm, toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào. Nguyên lai, hắc bang điện ảnh vậy mà cũng có thể đập đến như thế nhiệt huyết mà có vị đạo. Nguyên lai, những ngầm đó thế giới người vậy mà cũng sẽ như thế đến. Có tình có nghĩa. Mà đây không chỉ có chỉ là vị này người chủ trì cái nhìn. Hiện trường sở hữu người xem cũng là bởi vì này mà đổi mới đối hắc bang điện ảnh khái niệm. Bởi vậy, làm người chủ trì hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, hiện trường khán giả nhất thời trăm miệng một lời phát ra một trận tiếng than thở. Đẹp mắt, thật sự là quá đặc sắc. Rất muốn nhìn một lần nữa à. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay đặc sắc nhất, vĩ đại nhất hắc bang điện ảnh. Diệp Thu tiến nổ, nhìn xem dưới đài người xem cái kia như sóng chiều giống vậy gieo hò cùng tiếng than thở. Trên võ đài chủ sáng nhân viên lẫn nhau cười cười, lộ ra một tia nắm chắc phần thắng biểu lộ. Bọn hắn biết rõ, bộ phim này, thỏa, đạo diễn Coppola nhận lấy microphone, hướng về mọi người bái. Vừa cười vừa nói, cảm tạ mọi người tán thành, ưa thích bộ phim này. The Godfather cầm tại 0 giờ tối hôm nay điểm đi qua chính thức chiếu phim. Cũng hy vọng lớn ra có thể đủ nhiều đi thêm trong rạp chiếu phim ủng hộ một chút bộ phim này. Chúng ta nhất định sẽ đi. Dưới đài người xem rất cho mặt mũi mà la lên. Sau đó, chính là một đám chủ sáng nhân viên từng cái hướng về khán giả biểu đạt cảm tạ. Sau cùng, đến phiên áp chụp Diệp Thu, chỉ thấy hắn nhận lấy microphone, ánh mắt quét coi một vòng dưới đài, sau đó vừa cười vừa nói, ta cảm thấy hiện tại các ngươi muốn nghe nhất hẳn không phải là ta nói cái gì, mà là, Lý Tiêu, nói cái gì, để không biết mọi người có hứng thú hay không để cho cố sự nhân vật chính nguyên hình, cũng chính là của chúng ta Lý Tiêu lão tiên sinh lên nói hai câu đâu. Làm Diệp Thu nói ra câu nói này thời điểm, hiện trường camera đồng loạt nhắm ngay ngồi tại chỗ khách quý ngồi Lý Tiêu. Lý Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu biết chơi như thế vừa ra. Không khỏi nhíu mày, tuy nhiên cũng không có lùi bước. Quát tháo phong vân mười mấy năm hắn, lại thế nào có thể sẽ sợ hãi điểm ấy chiến trận đâu. Mà khi hiện trường khán giả nghe được Diệp Thu câu nói này thì càng là lập tức sôi trào. Lý Tiêu, Lý Tiêu, Lý Tiêu, nhất là hiện trường cùng ở vòng ngoài bạo lực khu phố các cư dân. Càng là từng cái kích động hoan hô lên. Tại chỗ có người trong tiếng kêu ầm ĩ. Lý Tiêu chậm rãi đi đến sân khấu. Làm Lý Tiêu bộ dáng thông qua hiện trường màn ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm. Hiện trường nhất thời lần nữa phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Hoa, nhìn qua thật trẻ tuổi a. Đúng vậy a, ngoại trừ tóc bạch một điểm bên ngoài, cảm giác thật giống như chỉ có 3-40 tuổi một dáng. Cái này thật chính là đó cái Lý Tiêu sao? Cái kia đã hơn 100 tuổi địa hạ chi vương. Thế này thì quá mức rồi. Có thể hay không hỏi một chút hắn dùng là cái gì mỹ phẩm bảo dưỡng a? Vậy mà được bảo dưỡng tốt như vậy. Người ngốc a, đây là dùng mỹ phẩm bảo dưỡng đi ra ngoài sao? Người nhìn hắn đi đường. Hổ bộ long hành, căn bản cũng không có một điểm già nua trì độn cảm giác. Thân thể của hắn là thật tốt. Chẳng lẽ hắn luyện trong truyền thuyết China khí công? Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lý Tiêu rất là thoải mái đến, cùng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó lại trả lời người chủ trì mấy vấn đề, liền coi như là hoàn mỹ biểu diễn qua. Theo thời gian trôi qua, trận này lễ công chiếu cuối cùng viên mãn kết thúc, mà giáo phụ Phong Bảo lại mới vừa vặn nổi lên. Ngay tại ngày thứ hai, khi mọi người lúc tỉnh lại, phát hiện mình bên người sở hữu báo chí tạp chí, mạng lưới tin tức, tất cả đều bị The Godfather cấp soát bình. Đây là trong lịch sử vĩ đại nhất hắc bang điện ảnh. Nếu như ngươi không có nhìn qua, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra một bộ hắc bang điện ảnh vậy mà có thể đập đến như thế yêu nhã vừa. Nóng huyết, Lý Tiêu, một cái thần kỳ người phương Đông, hắn mang theo đại hán người xử thế triết học. Cuối cùng tại Mỹ đế cắm rễ cường đại, thành tựu một phương bá nghiệp. Trước đó, ta vẫn cảm thấy cái gọi là hắc bang điện ảnh đúng vậy, cướp bóc đốt giết các loại u ám tâm tình tù. Tập tác phẩm, nhưng nhìn qua bộ phim này về sau, ta phát hiện ta sai rồi. Nguyên lai, hắc bang điện ảnh cũng có thể đập đến như thế rồi rào nhân tính. Từng cái người bình luận điện ảnh tranh nhau mà ngay đầu tiên cầm mình xem phía sau rung động bầy. Đi ra, ngoại trừ đối toàn bộ phim nhựa nội dung cốt truyện tiến hành độ cao tán dương bên ngoài. Bọn hắn càng là dồn hết sức tán dương cùng khẳng định Diệp Thu ở trong đó diễn dịch. Không thể không nói, Diệp Chân chính là một cái yêu nghiệt. Hắn tại kịch bên trong biểu hiện nhất định ưu tú đến làm cho người chấn kinh. Ta hiện tại không có chút nào hoài nghi hắn có thể hay không cầm xuống năm nay Oscar ảnh đế. Theo bắt đầu khoa trương, đến ẩn nhẫn, lại đến về sau nội liễm, Diệp Hoàn nước Mỹ diễn dịch một cái dưới đất vương lột xác lịch trình. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười càng là liền phảng phất để cho người ta thấy được lão đại lại xuất. Hiện, ngoại trừ người bình luận điện ảnh không ngừng mà khen ngợi bên ngoài, những thứ khác phổ thông người xem cũng là nhao nhao tại tất cả trang web lớn. Xã giao topic, nhà mình vòng bạn hữu trên bắt đầu đối The Godfather triển khai điên cuồng quẹt màn ảnh. The Godfather, một bộ người cả đời này cũng không thể bỏ qua điện ảnh. Mà theo toàn dân quẹt màn ảnh, càng ngày càng nhiều người tràn vào rạp chiếu phim, tiến đến quan sát trận này điện ảnh. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.